Vũ thần chúa tể, chương 3869, địa tôn tự bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, ngôi sao mình sửa thành tinh thần hợp hơn nhé. Ken két két, hắn phóng xuất ra địa tôn lĩnh vực dĩ nhiên đang rung động kịch liệt. Bị nhanh chóng áp chế, đồng thời phát ra những tiếng như thủy tinh vỡ vụn. Giờ khắc này hắn càng là hoảng sợ không thôi. Hắn trải qua rất nhiều đại chiến. Đương nhiên hiểu đây là Tần Trần phóng xuất ra lĩnh vực. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới một cái mới vừa gia nhập tôn giả cảnh giới người. Lại có thể phóng xuất ra địa tôn mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Với lại đối phương lĩnh vực lại vẫn ngự trị phía trên lĩnh vực hắn. Nếu như Tần Trần không có lĩnh vực, hắn tự xưng là còn có thể áp chế đối phương đánh. Coi như là không phải Tần Trần đối thủ, cũng có thể yên ổn thoát khỏi. Nhưng bây giờ Tần Trần chẳng những có thể phóng xuất ra lĩnh vực, thậm chí càng phía trên lĩnh vực hắn. Một khi hắn bị Tần Trần lĩnh vực bao vây, nếu là ở thực lực phía trên còn không bằng Tần Trần. Đến lúc đó chẳng những giết không chết Tần Trần, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng sẽ biến phải tham vọng quá đáng. Nghĩ tới đây, Cử Phong địa tôn kinh hãi. Trong lòng trong nháy mắt liền có rút đi suy nghĩ. Bản tôn cũng không tin. Này một cái mới vừa đột phá nho nhỏ tôn giả. Thực lực sẽ tải trên ta. Cử Phong địa tôn thần sắc dữ tợn. Ở trên người hắn lĩnh vực bị mãnh liệt áp chế trong nháy mắt. Cử Phong địa tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực thôi động trong tay hắc sắc trường mâu. Tức khắc trường mâu trên. Kình khí bạo quyền, cùng Tần Trần đánh ra tà khí quyền ý cùng kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau. Oanh, mang theo hủy diệt sát thế vòng xoáy quyền ý cùng đen kịt trường mâu đụng vào nhau. Kích khởi đầy trời hư không ba động, chung quanh đây ngay lập tức sẽ bị nhấc lên phương viên mấy trăm trượng hư không ba văn. Bốn phía hư không bắt đầu run rẩy, phát ra ù ù nổ vang. Liền nghe được rắc rắc một tiếng, Cử Phong địa tôn trong tay hắc sắc trường mâu kích thích ra hắc sắc trường mâu chi khí trong nháy mắt đã bị oanh bạo liệt. Ngay sau đó một luồng đáng sợ tà khí kiếm ý dọc theo hắc sắc trường mâu trong khoảnh khắc dũng mãnh vào đến Cử Phong địa tôn trong thân thể. Phốc, Cử Phong địa tôn cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Thế nhưng Tần Trần một quyền này hủy diệt sát thế vẫn chưa bị hắc sắc trường mâu hoàn toàn triệt tiêu. Tại Cử Phong địa tôn lùi lại hơn 10 dặm sau. Dĩ nhiên cuốn tới, thình thịch, Cử Phong địa tôn tại thân thể cơ hồ cũng bị nổ tan trong nháy mắt. Lập tức thiêu đốt địa tôn lực ngăn cản này cổ đáng sợ quyền thế. Lúc này mới đem cổ lực đánh vào cho tiêu trừ xuống. Mà Cử Phong địa tôn lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Bởi vì thiêu đốt đại lượng địa tôn lực mang đến từng đợt suy yếu. Đưa hắn kinh sợ bất kham. Hắn vạn lần không ngờ. Bản thân không những tại lĩnh vực phía trên bị người trước mắt này áp chế. Dĩ nhiên tại tôn giả chi lực ở trên cũng bị đối phương áp chế. Đối phương chỉ là một nhân tôn võ giả mà thôi. Dĩ nhiên tại tôn giả chi lực ở trên muốn ngự trị ở trên hắn. Điều này làm cho Cử Phong địa tôn quả là nhanh muốn nổi điên. Địa tôn cảnh giới, chắc là hoàn toàn ngự trị tại nhân tôn trên. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Cho dù đỉnh phong nhân tôn, cũng xa không thể nào cùng địa tôn đối kháng. Nhưng bây giờ, cái này chân lý lại bị đánh vỡ. Với lại, Cử Phong địa tôn cũng cảm giác được Tần Trần chắc đối lĩnh vực nắm giữ không phải rất quen thuộc. Bằng không vừa rồi thoáng cái. Đối phương căn bản không khả năng cho hắn cơ hội rời khỏi hắn lĩnh vực phạm vi. Tần Trần nhưng là đối với tôn giả lĩnh vực còn chưa phải là rất quen thuộc. Điều này cần đối quy tắc cực thâm hậu trưởng khống cùng lý giải. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lần giao thủ này, để hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, Tần Trần không gian lĩnh vực đã hoàn toàn mở rộng ra ngoài. đem một vùng không gian nắm giữ ở trong tay mình. Ùm ùm, này một luồng không gian lĩnh vực trong nháy mắt liền hướng Cự Phong Địa Tôn bao vây tới. Muốn đem hắn bao phủ ở bên trong. Cự Phong Địa Tôn tức khắc kinh sợ không thôi. Hắn biết mình quyết không thể bị Tần Trần lĩnh vực bao phủ lại. Bởi vì Tần Trần lĩnh vực chẳng những cực đáng sợ, cũng và lại vẫn là cực kỳ phiền toái không gian lĩnh vực. Một khi hắn bị Tần Trần lĩnh vực hoàn toàn bao vây tại trong, vậy hắn liền xong, muốn chạy đi, độ khó là tăng lên mấy lần. Nghĩ tới đây, Cự Phong Địa Tôn lại cũng không lo được hắn. Trong tay phút chốc xuất hiện một cái độn phù. Trước tiên muốn kích hoạt trong tay độn phù. Bởi vì hắn biết, mình bây giờ không đi. Một khi bị Tần Trần không gian lĩnh vực bao vây, như vậy thì cũng không có cơ hội nữa đi. Mặc dù tại này vạn tượng thần tàng lực lượng thời gian bên trong khu vực thôi động không gian độn phù là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, sơ ý một chút liền sẽ ngã xuống. Nhưng Cự Phong Địa Tôn đã không có cái khác tuyển chọn. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ nhân tộc cùng chân long tộc truy sát đi. Cự Phong Địa Tôn gào thét một tiếng. Trước tiên muốn bốc cháy độn phù. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Thời gian quy tắc, Tần Trần đã sớm phòng bị Cự Phong Địa Tôn. Tại hắn xuất ra độn phù trước tiên, cũng đã thôi động thời gian bản nguyên. Tức khắc, một cổ vô hình lực lượng thời gian phút chốc tràn ra đi. Bao phủ lại vùng thế giới này. Cự Phong Địa Tôn lập tức cũng cảm giác được bản thân bốn phía thời gian như là trong nháy mắt chậm lại xuống tới. Hắn tư duy còn có thể vận chuyển, kinh sợ muốn thôi động trong tay độn phù. Nhưng mà tại đây chậm chậm thời gian lưu tốc dưới, vô luận hắn như thế nào kinh sợ nôn nóng, quá trình này lại biến phải vô cùng dài. Đồng thời, hắn lần thứ hai nghe được từng đợt nhỏ bé ken két âm thanh. Cự Phong Địa Tôn sắc mặt đại biến. Hắn biết mình đã hoàn toàn ở vào đối phương trong lĩnh vực. Mà chính hắn lĩnh vực cơ hồ tan rã hầu như không còn. Một luồng mãnh liệt không gian trói buộc, trong nháy mắt cầm cố lại hắn. Dừng tay, Cự Phong Địa Tôn điên cuồng kêu lên. Nhưng hắn vẻn vẹn nói ra hai chữ. Tần Trần tay trái trên, chiến linh thần giới xuất hiện. Một luồng đáng sợ chiến viêm dĩ nhiên bị Tần Trần đánh ra đến. Oanh, này một luồng chiến viêm trong nháy mắt bọc lại Cự Phong Địa Tôn. Đồng thời thẩm thấu đến hắn sâu trong linh hồn. Cự Phong Địa Tôn ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ tuyệt vọng. Hắn đường đường một cái địa tôn cao thủ, lại bị một cái vừa mới tấn cấp tôn giả ra hỏa cho giết. Cho ta tự bảo, vô tận sỉ nhục phía dưới. Cự Phong Địa Tôn điên cuồng liền thôi động trong cơ thể căn nguyên, dẫn động trong thân thể tự bảo. Hà, Tần Trần mặt hơi biến sắc, một luồng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt oanh nhiễu lên. Hắn ngược lại không nghĩ tới. Này Cự Phong Địa Tôn thật không ngờ quả đoán tàn nhẫn. Dưới tình huống như vậy, trực tiếp dẫn bạo trong thân thể mình căn nguyên. Tiểu tử thối, ngươi cùng ta một khối chết đi. Cự Phong Địa Tôn gào thét nói ra, ánh mắt dữ tợn điên cuồng. Một mảnh đỏ thẫm, chết cũng muốn dẫn đi Tần Trần. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, tại Cự Phong Địa Tôn dẫn bạo căn nguyên trong nháy mắt. 99 viên tinh thần hạch tâm cùng với 10 ngọn thái cổ thần sơn đồng thời thả ra ngoài. Ùm ùm, tạo thành đáng sợ đại trận đến. Phong tỏa ngăn cản phương này hư không. Đồng thời Tần Trần trên thân, Hạo Thiên thần giáp xuất hiện. Một mặt đen kịt lân phiến, cũng huyền phù tại hắn trước người. Ngăn cản tất cả trùng kích. Tinh thần hạch tâm, thái cổ thần sơn, tinh thần cung. Vẫn là Đại Vũ Thần Sơn. Cự Phong Địa Tôn trước khi chết, trong đầu chỉ tỏa ra một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, thân thể hắn ầm ầm nổ tung. Ùm ùm, một luồng đáng sợ sóng xung kích trong khoảnh khắc cuồn cuộn ra. Yên diệt tất cả. Cách chương.